Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chương 1492, thú bị nhốt giới. Linh niên chém giết, converter dung kiều cầu khen thưởng loại này lực lượng leo lên. Đó là cả người thoải mái, Dịch Tiểu Phi tựa hồ rất lâu không có như vậy trải qua. Rượu kia vò bên trong rượu. Càng uống càng là hăng hái, dù là đây là rất mạnh rượu, để cho Dịch Tiểu Phi cơ hồ không có một chút men say. Đứa nhỏ, rượu này như thế nào? Rượu ngon, Dịch Tiểu Phi xách vò rượu tay, để xuống, cái này dòng dã một vò rượu đều đã bị Dịch Tiểu Phi uống cạn. Bất quá nếu là lại cho mình một vò, Dịch Tiểu Phi cảm giác được mình thân thể sẽ không chịu nổi. Rượu này cũng không phải là giống vậy rượu. Có thể uống, cái này yêu tiên rượu. Người cái này đứa nhỏ quả thật có qua người chỗ. Người có biết cho dù là sư tỷ của ngươi, lần đầu tiên uống loại rượu này lúc này cũng chỉ là uống không tới nửa vò. Liền không chịu nổi, không tới nửa vò, lấy Thanh Vũ Tuyền Thiên Tư, cũng chỉ là uống nửa vò. Mà Dịch Tiểu Phi nhưng là ở nơi này thời gian ngắn trong toàn bộ uống hoàn. Sư tôn, lần này tìm ta có chuyện gì? Mình nhập môn sau đó, hai người vẫn là lần đầu tiên gặp, nhưng lão đầu trước mắt quả thật làm cho mình thân cận. Dẫu sao mình lấy được Hoang Huyền truyền thừa, trong này nhân quả bây giờ đã sớm dính dấp tới Huyền Nhi, hết thảy ngươi đều đã đạt được, vậy thì không thể mai một. Bất quá ngươi thực lực vẫn còn quá yếu, hôm nay ban cho ngươi cái này một vò đặc thù yêu tiên rượu. Tại sao là thêm can đảm? Đó là bởi vì là ta phải dẫn ngươi đi vào một cái chỗ đặc thù. Địa phương nào? Dịch Tiểu Phi có tò mò. Mà Thiên Cực cười một tiếng, vung tay lên, bây giờ một cổ mênh mông không gian ba động, đó là truyền tống lực. Đây là vi sư nắm trong tay thú bị nhốt giới. Ở bên trong có vô số linh thú, yếu nhất cũng là một nguyên cảnh, mạnh nhất đạt tới huyền hoàng cảnh thánh giả. Mà ngươi trên mình gặp nhau có một cái con dấu, ấn ký này sẽ để cho chúng muốn điên cuồng giết hại ngươi. Thiên Cực chậm rãi mở miệng nói. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nội tâm trầm xuống. Nói như vậy đứng lên, so với tiểu giới thiên nguyên còn muốn hung hiểm địa phương. Sống hay chết, cái này thì xem ngươi tạo hóa. Hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Vi sư cho ngươi 100 năm thời gian. Nếu là ngươi có thể sống, như vậy trong 100 năm, thú bị nhốt giới lịch luyện, đối với ngươi mà nói, đem vượt qua hết thảy. Rõ ràng, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Đây cũng là để cho Thiên Cực có chút nhỏ bất ngờ, lần nữa mở miệng nói, không từ chối một chút không? Sau khi tiến vào, sống chết bây giờ, so ngươi phỏng đoán còn đáng sợ hơn. Những cái kia linh thú có thể không bình thường. Ta muốn phải trở nên mạnh. Dịch Tiểu Phi nói ra mình hôm nay mạnh nhất muốn hết thảy. Trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chỉ có như ấy, mình mới có thể tại đại linh giới trong có chút thành tựu, mới có thể tìm được thất lạc trần giao. Được, mong đợi ngươi trở nên mạnh mẽ. Thiên Cực cười một tiếng, sau đó vung tay lên. Dịch Tiểu Phi cả người cảm nhận được vậy một cổ truyền tống lực, ngay tức thì liền biến mất ở Thiên Cực trong con mắt. Đứa nhỏ, đừng để cho ta thất vọng. Đối với Dịch Tiểu Phi vẫn có nhất định mong đợi, mà Dịch Tiểu Phi giờ phút này đã tiến vào một địa phương khác. Tự thành nhất giới, đây là thuộc về Thiên Cực nắm trong tay thú bị nhốt giới. Làm đến sau đó, Dịch Tiểu Phi cảm nhận được, có từng đạo kinh khủng hơi thở, đã đem mình phong tỏa lại, đang điên cuồng hướng bên này chạy tới. Hống, hống, hống. Vậy một hồi tiếp một trận gầm to, không ngừng thay nhau nổi lên. Trên đất, trên trời tất cả là dùng hình thái khác nhau linh thú. Mà trên không trung đứng Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi. tới đi, một tiếng này, tới đi, bao hàm Dịch Tiểu Phi vậy ngẩng cao chiến ý. Oanh, oanh, oanh, ở thú bị nhốt giới trong, thuộc về Dịch Tiểu Phi một người, vậy rất dài chém giết bắt đầu. Lần này tiến vào thú bị nhốt giới, là nguy cơ, nhưng cũng là đối với Dịch Tiểu Phi vận may. Lớn nhất tăng lên, chính là ở giết hại trong tiến hành, mà ở nơi này thú bị nhốt giới trong, Dịch Tiểu Phi không có bất kỳ nỗi lo về sau, chỉ cần giết hại, là còn sống giết hại. Một năm tiếp một năm, Dịch Tiểu Phi một mực ở thú bị nhốt giới trong, mà ở Kinh Lôi Tông, thuộc về đệ tử trong môn, định kỳ khảo hạch, Dịch Tiểu Phi đều là không có tham gia. Bất quá giống như Dịch Tiểu Phi nhân vật như vậy, thật sự là không dễ thấy. Dù là sư tôn là đỉnh thứ 9 phong chủ thiên cực, đối với Kinh Lôi Tông rất nhiều đệ tử mà nói, bây giờ đỉnh thứ 9, nhất dụ cho người nhìn chăm chú vẫn là Thanh Vũ Tuyền, người phụ nữ này. Cô gái này trưởng thành là rất kinh khủng, đã đem nội tông đệ tử không thiếu đã vượt qua. Đỉnh thứ 9, sư đệ, vẫn chưa về sao? Thanh Vũ Tuyền có lúc cần muốn đi ra ngoài lịch luyện. Cái này thoáng một cái, đã gia nhập Kinh Lôi Tông 50 năm, nhưng lúc này đây đi ra ngoài dòng dã 20 năm. Sau khi trở về, vẫn là không có ở đỉnh thứ 9 trông thấy Dịch Tiểu Phi. Cái này làm cho Thanh Vũ Tuyền không khỏi có chút lo âu. Dù sao lấy Dịch Tiểu Phi thực lực, sư tôn để cho nó đi lịch luyện, cái này nguy hiểm vẫn rất lớn. Chẳng qua là sư tôn bên kia, Thanh Vũ Tuyền thường xuyên cũng không tìm được người. Không thể không nói nàng người sư tôn này, thật sự là không đáng tin cậy. Từ trong tông môn, có điểm tích lũy đổi liền không thiếu linh dịch. Đây là Dịch Tiểu Phi chuẩn bị. Dịch Tiểu Phi đều không ở đây. Cái này đỉnh thứ 9, nếu là không có sư tôn cấp cho đi lại lệnh bài, người ngoài căn bản vào không được. Tất lại có trận pháp cường đại bảo vệ. Cho nên nói, đỉnh thứ 9 trong, chân chính sinh hoạt người, chỉ có sư tôn thiên cực, Thanh Vũ Tuyền, còn có Dịch Tiểu Phi ba người thôi. Tiến vào Dịch Tiểu Phi phòng, đem linh dịch đặt ở có thể thấy được trên bàn, để lại một đạo nguyên thần nhắn lại. Thanh Vũ Tuyền mới từ Dịch Tiểu Phi phòng rời đi. Đỉnh thứ 9 ra, làm Thanh Vũ Tuyền hiện thân. Bay sau khi đi ra, có một đạo chờ đã lâu bóng người đối diện bay tới. Vũ Tuyền, cũng làm ngươi đến lúc. Chuyện gì? Nhìn người đâu? Là tới Chi Thanh Vũ Tông Võ Khiếu. Hai người là cùng chung gia nhập vào Kinh Lôi Tông. Hơn nữa Thanh Vũ Tông cùng bọn họ Lưu Hỏa Tông mấy đời giao hảo, cho nên cùng cái này Võ Khiếu rất sớm liền tiếp xúc chung một chỗ. Vũ Tuyền, ta biết ngươi lần này nhận một cái nhiệm vụ lớn, tìm người hợp tác, ta muốn gia nhập. Cái này làm cho Thanh Vũ Tuyền rất do dự, mà Võ Khiếu lần nữa mở miệng nói, ngươi không biết tìm người ngoài, cũng không tìm ta đi. Chúng ta hai tông bây giờ mấy đời giao hảo, hôm nay ở Kinh Lôi Tông hơn nữa cần phối hợp một phen. Được rồi, bất quá còn cần mấy người? Không thành vấn đề, ta vừa vặn có một ít người có thể giới thiệu cho Vũ Tuyền ngươi, đến lúc đó sẽ giúp bận rộn. Võ Khiếu cười một tiếng, cái này làm cho Vũ Tuyền gật đầu một cái, sau đó lần nữa mở miệng nói, ta về trước động phủ, sau sự việc, ta sẽ liên lạc ngươi. Nói xong, Thanh Vũ Tuyền ngược lại là tỏ ra rất lạnh nhạt rời đi. Mà Võ Khiếu nhìn Thanh Vũ Tuyền rời đi hình bóng, vậy nụ cười trên mặt dần dần thu hồi, trong ánh mắt thoáng qua một tia mịt mờ ác độc. Người thật vẫn là trước sau như một cao lãnh, bất quá cao hơn nữa lạnh thì như thế nào? Người sẽ rơi vào ta trên tay. Võ Khiếu một mực rất thích Thanh Vũ Tuyền, nhưng vừa vào tông sau đó, hai người thiên tư ở trên, hắn rơi ở phía sau với Thanh Vũ Tuyền, bây giờ còn có thể đuổi kịp, nhưng theo thời gian trôi qua, chênh lệch gặp nhau kéo lớn. mà trước lúc này, hắn nhất định phải để cho Thanh Vũ Tuyền Thành là người phụ nữ mình. Nếu không đến tiếp sau này, hắn hơn nữa không có cơ hội cạnh tranh. Hôm nay cơ hội, hẳn là hai người trước tạo dựng lên một ít quan hệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http tiuyencv.com/tasan-vo-csi-ton-to thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.